Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278: Địa cầu Đông Phương. Lấy hắn vi tôn. Đối với vũ trụ mà nói, thời gian lưu tốc vô cùng chậm, nhưng đối với địa cầu mà nói, đối với Hoa Hạ mà nói, lại đã qua gần 5 tháng. Trong 5 tháng này, Hoa Hạ phát sinh cải biến cực lớn. Không, phải nói là toàn bộ địa cầu đều phát sinh biến hóa cực lớn. Từ kinh lịch thiên sứ sự kiện về sau, hải ngoại chư quốc liền từ bỏ theo xã hội nguyên thủy bắt đầu. Chỗ sùng kính tín ngưỡng, nhất là tại khi thấy Nam Hải vùng biển trên không, cái kia mấy trăm ngàn thiên sứ bị Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng vung lên, liền đều hóa thành tro tàn rung động tràng diện về sau. Biển nhân loại ngoài tư tưởng, chỉ có một cái, Hoa Hạ, hôm nay địa cầu, phá vỡ mấy cái từ ngàn năm nay cục diện, thành tất cả nhân loại truy sùng đối tượng. Từng có lúc, biển nhân loại ngoài, vốn cho là bọn họ chỗ kính ngưỡng thần, là có thể cùng Hoa Hạ tiên nhân đứng tại cùng một độ cao tồn tại. Về sau, bọn họ phát hiện sai, chính mình thần lợi dụng bọn họ, đối bọn hắn những thứ này tín đồ, càng là không có chút lòng thương hại. Tại Hoa Hạ tiên nhân trước mặt, tại cái kia để bọn hắn tâm linh run rẩy khủng bố bạch y trước mặt nam nhân, còn như là kiến hôi, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Vì thế, biển nhân loại ngoài, thậm chí Đông Phương tất cả nhân loại, hướng mình cao tầng thỉnh nguyện, hy vọng sau này địa cầu có thể lấy Hoa Hạ vi tôn. Bây giờ Hoa Hạ, ngay tại thành là một đời tiên nhân chi quốc, tương lai đã định trước liền ngôi sao này, đều dung nạp không được thương thiên cự nhân. Bọn họ muốn không ôm lấy Hoa Hạ cái này cái bắp đùi, làm không tốt không biết cái gì thời điểm, bọn họ biển nhân loại ngoài liền sẽ một cái tiếp theo một cái biến mất. Tại lực lượng chân chính trước mặt, biển nhân loại ngoài cao tầng, cho dù trong lòng còn có một tia không muốn, thế nhưng lại có thể thế nào? Vội vàng toàn bộ tổ chức thế giới đại hội, tuyên bố sau này lấy Đông Phương Hoa Hạ vi tôn tuyên ngôn. Địa cầu đã hoàn toàn thay đổi. Đây là mấy vạn năm đã biết văn minh bên trong, đều chưa từng có hoàng kim thịnh thế. Thượng cổ thiên đình, tiên Phật sống lại, tại đối trên địa cầu thiên bắc tổng bộ mà nói, bọn họ chẳng qua là cảm thấy sự kiện này thực sự phá vỡ bọn họ quá khứ mấy vạn năm nhận biết. Bọn họ so trên địa cầu bất luận kẻ nào đều nhìn thấu triệt hơn. Đây hết thảy đều là bởi vì bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng, đều là bởi vì cái kia nam nhân. Nhưng đối với Đông Phương Hoa Hạ, Sở Lăng Tiêu lại một lần biến mất, lần này càng là trực tiếp biến mất đã đạt 5 tháng. Sở hữu nhân đều cho rằng người kia chỉ sợ lần này sẽ không trở lại nữa. Lúc này có lẽ liền toàn bộ hệ ngân hà cũng không tìm tới thân ảnh của hắn. Thiên Bắc tổng bộ cũng là như vậy cho rằng. Nhưng thời khắc này Sở Lăng Tiêu lại tựa như là trong hồng trần một cái khách qua đường, dạo bước tại Kim Lăng cổ đô, áo trắng tung bay, tựa như là hắn lúc trước lần đầu tiên tới Kim Lăng cổ đô như vậy. Thần sắc không vui không buồn, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tại Kim Lăng cổ đô trên đường phố. Hôm nay Kim Lăng nghiêm chỉnh thành một tòa đương thời tu luyện cổ đô. Liếc nhìn lại, bên đường phía trên vô luận là nhỏ thương người bán hàng rong, vẫn là nhà cao tầng các tinh anh, đều mặc lấy một thân cổ phục. Bất quá lại là thời đại hoàn toàn thay đổi. Trước kia, có quyền có tiền liền có thể đứng ở thời đại này đỉnh điểm. Hôm nay, đánh giá tiêu chuẩn chỉ có một cái, thực lực. Ai mạnh, người nào liền nắm giữ trên vạn người vô thượng địa vị. Cho nên, bây giờ Đông Phương, mặc dù còn bình thường vận hành lấy một số hiện đại thương nghiệp công tác, bất quá lại là dần dần ngay tại hướng chân chính tu luyện tinh cầu. một chút xíu rảo bước tiến lên. Trong cửa hàng cũng bán tất cả đều là có quan hệ tu sĩ đồ vật. Linh thạch, thành cái thế giới này. Bây giờ chân chính lưu thông tiền tệ. Đi mau, đi mau. Hôm nay Nghiễm Mục Thiên Vương muốn tại Kim Lăng cửa Nam thu đệ tử. Nghiễm Mục Thiên Vương, có gì đáng xem, ngươi đi, hắn cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Cũng đừng tưởng tượng, nghe nói không hôm nay Tề Thiên Đại Thánh đệ tử Ninh Trung Từ muốn cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đời sau, tại cửa Đông giao thủ đây. Mấy cái thanh niên thiếu nữ, theo Sở Lăng Tiêu bên người, một bên vội vã đi qua, một bên một khắc càng không ngừng đàm luận. Ninh Trung Từ, thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh đệ tử, cái này Cửu Linh Nguyên Thánh lai lịch gì, hắn đời sau dám cùng Tề Thiên Đại Thánh đệ tử giao thủ? Cửu Linh Nguyên Thánh, ngươi cũng không biết a? Tây Du Ký chưa có xem à? Đây chính là liền Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều khó mà chống đỡ một phương siêu cấp đại yêu. Đi mau, đi mau, đi trễ, nhưng là cái gì náo nhiệt đều không thấy được. Mấy tên thanh niên kia thiếu nữ vừa chạy tới, đột nhiên một đạo thân ảnh kiều tiểu chỉ mới nghĩ lấy hướng phía trước đuổi theo, lại không chú ý tới người phía trước, không khỏi một cái né tránh không kịp, đụng vào nhau, nhất thời phát ra một đạo đau đớn, để phía trước mấy tên thanh niên kia thiếu nữ vội vàng quay đầu lại. Ai nha, đau quá. Cái kia thân ảnh kiều tiểu tướng mạo rất là đáng yêu, bưng bít lấy trán, tranh thủ thời gian vuốt vuốt phía trước mấy người, vừa quay đầu liền phát hiện đối phương đâm vào một cái bạch y trên thân nam nhân. Bất quá cũng không có quá chú ý, chỉ là ngữ khí rằng giặc hỏi một câu: yên tâm, người không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Cái kia bị mọi người gọi là yên tâm tiểu nữ sinh lẩm bẩm miệng, có chút ủy khuất lắc đầu, gặp không có việc gì. Những người kia cũng liền không lại để ý, vội vàng cổ tiếp tục hướng về Kim Lăng cửa Đông mà đi. Chỉ bất quá bên trong một cái tướng mạo ngự tỷ phong cách, thân thể mềm mại trọn, có một đầu đen nhánh xinh đẹp diễm lệ nữ nhân, lại là nhìn thật sâu vài lần bạch y nam nhân, trên mặt không khỏi mặt lộ vẻ một tia nghi ngờ. Nàng luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua nam nhân, lại nghĩ không ra. Lăng tỷ tỷ, ngươi thế nào, mau cùng lên a. Bên tai truyền đến tiếng thúc giục, nhường nữ nhân nhất thời hồi thần lại. Há, đến rồi đến rồi. Sau đó cái này tướng mạo diễm lệ nữ nhân nhìn thoáng qua tên kia gọi yên tâm nữ sinh về sau, liền cũng đi theo. Yên tâm, nhanh điểm. An Cạn Manh vuốt vuốt cái đầu nhỏ, vừa mới chuẩn bị cũng theo phía trước, không khỏi nhớ ra cái gì đó, vừa định đối với mình trong lúc vô tình vô lễ cử động, hướng tên kia bạch y nam nhân nói xin lỗi thời điểm, nhưng khi nàng quay đầu lại phát hiện bạch y nam nhân đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nhất thời không hiểu ra sao, gãi gãi cái đầu nhỏ, kỳ quái, người đâu? Không qua, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo mấy cái ca ca tỷ tỷ. So với thần tiên trong truyền thuyết tự mình đến đây chiêu thu đệ tử, rất nhiều tự biết rõ người không có báo hy vọng quá lớn. Kim Lăng cổ đô tuyệt đại đa số người đều đến cửa Đông đến đây quan sát một trận quyết đấu. Một phe là Tề Thiên Đại Thánh đệ tử Ninh Trung Từ, một phe là Cửu Linh Nguyên Thánh đời sau Yêu Linh. Vốn cho rằng lại là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu, nhưng đợi đến An Cạn Manh mấy cái đến về sau, lại phát hiện quyết đấu đã sớm kết thúc, không khỏi cảm thấy có chút mất hứng. Đây cũng quá nhanh, mắt thấy toàn bộ quá trình người đều cảm thấy đây là một trận không chút huyền niệm quyết đấu, song phương căn bản không lại cùng một cấp bậc. Ninh Trung Từ chỉ xuất mấy cái côn liền đem Cửu Linh Nguyên Thánh vị này đời sau đánh thổ huyết hôn mê, có thể có một chút bọn họ cảm thấy hết sức kỳ quái. Song phương tại thành lâu giao thủ thời điểm, Ninh Trung Từ rõ ràng không quan tâm, luôn luôn hướng về Kim Lăng một chỗ khác, nói lẩm bẩm, liên tục yêu linh chiêu số, đều không quan tâm, chỉ dùng nhục thân ngăn cản, cách gần người, chỉ nghe được cực kỳ mạc danh kỳ diệu ba chữ, còn mang theo thanh âm rung động, là, hắn sao, chính là giờ phút này đã kết thúc. Ánh mắt đều chưa từng theo cái hướng kia rời đi. An Ngạn Manh mấy người cũng là một mặt hoang mang, hai mặt nhìn nhau. Vị này Tề Thiên Đại Thánh đệ tử Ninh Trung Từ nhìn phương hướng, tốt, tựa như là bọn họ vừa vứa qua tới địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.